Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, lấy được đột phá. Sự thật cũng là như thế, tìm được rồi đột phá khẩu hậu, manh mối quả thực giống như thủy triều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng che giả mang mọc. Mẫn học vốn là dẫn đội đến đó ra Trương Sơn đưa đi xì sơn nhà máy sửa chữa. Vốn đều không ôm hy vọng có thể tìm được đầu mối gì. Dù sao đã qua nhiều cái tháng rồi. Hơn nữa xe còn trải qua thanh lý cùng xì sơn. Nhưng mà không nghĩ tới. Chính là ở chỗ này. Tình tiết vụ án có trọng đại đột phá. Siêu chứng nhân viên phát hiện. Tại nên xe dương phía sau dưới đệm. Có một tấm héo rũ lá rụng. Trọng điểm là. Lá rụng trên mặt có một điểm đỏ. Cái này cái điểm đỏ chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng nhìn xem không giống như là nước sơn, cũng không phải mỡ đông các loại. Gì đó, như vậy có phải hay không là người bị hại vết máu hiện trường hình trinh nhân viên đều kích động. So với quá trình rất gian khổ, Cục Thành phố Pháp Y trải qua 4 lần thí nghiệm, mới từ trên phiến lá lấy ra đến DNA, trải qua so với lá rụng thượng vết máu. Chính là người chết, không hề nghi ngờ, người chết từng bị chứa vào qua nên xe dương phía sau trong. Kể từ đó, cả án kiện cùng với Trương Sơn liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Như vậy, bản án phát sinh thời gian nên tại Trương Sơn đưa tiễn xe đi xì sơn trước đó không lâu. Thì ra là năm trước 12 tháng phần, hiện tại chỉ phải bắt được Trương Sơn, bản án tự giải quyết. Các đội viên nhìn về phía Mẫn học ánh mắt lại có chút bất đồng. 3 ngày phá án, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên người còn chưa bắt được, nhưng như là đã xác định hung thủ là ai. Tại rất nhiều người xem ra, cái này bản án cũng không tính phá. Mẫn học đương nhiên không biết mọi người lại đang oai oai 3 ngày cái gì. Hắn chỉ là cảm thấy có chút không nỡ. Cái này bản án rách nát không khỏi cũng quá thuận lợi bành kế đồng vỗ vỗ hắn, muốn cái gì gào thét. Bản án phá còn không vui, là vì người còn chưa bắt được, người cũng hiểu được hung thủ chính là Trương Sơn, Mẫn học hỏi lại. Có nghi vấn gì không, bành kế đồng có chút không hiểu Mẫn học trần chờ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Trương Sơn thân cao chỉ có 1m64, hơn nữa thân hình gầy gò. Hắn muốn đem thân cao 1m83 người bị hại giết chết. Lại đặt lên xe, hậu lại vứt xác trong giếng. Phải chăng có chút quá mức khó khăn? Không thực tế, bành kế đồng trầm ngâm hạ. Đây đúng là cái vấn đề. Nhưng hiện tại tất cả manh mối đều là như thế chỉ hướng. Bất kể là không phải, hết thảy đều muốn đợi khi tìm được Trương Sơn nói sau. Tào Tiểu Bạch tắc chính là không có hai, người băn khoăn, vui sướng cầm mới từ di động công ty cầm bắt được Trương Sơn điện thoại danh sách. Hiến vật quý tự đắc đưa cho Mẫn học, Mẫn ca. Ngươi xem, ta đem bả năm trước 12 tháng phần cùng Trương Sơn vãng lai nhiều nhất điện thoại làm đánh dấu. Phát hiện hai cái nơi khác dãy số. Tính năng động chủ quan rất mạnh. Mẫn học cho cổ vũ ánh mắt, ý bảo Tào Thu Bạch nói tiếp, cái này hai cái dãy số đều là đến từ Đông Bắc. Ta tra xét cơ chủ, danh tự phân biệt gọi Phạm Thần, Phạm Lương, làm không sai, tiếp tục tra hai người kia cụ thể tin tức. Ta ngay lập tức đi, khó được đã bị miệng khen ngợi, Tào Tiểu Bạch nhiệt tình 10 phần đi, người còn rất biết dỗ tiểu bằng hữu. Bành kế đồng nhìn xem Tào Tiểu Bạch đi xa sinh hoạt bóng lưng. Không khỏi lắc đầu cười nói. Mẫn học lại có không đồng ý với ý kiến. Cũng không có hống. Ta cảm thấy đắc cái này manh mối là đáng giá một tra. Nói là nói như vậy. Thông thường điều tra hay là muốn tiếp tục. Thân phận của Trương Sơn chứng nhận. Chi phiếu cùng với vốn là thẻ điện thoại. Theo đầu năm bắt đầu. Đều không lại dùng qua. Xem ra hắn phản trinh sát ý thức rất mạnh, đoạn tuyệt hết thảy cùng mình có liên lạc mấy cái gì đó. Nhưng người dù sao cũng là xã hội động vật, rất nhiều hiểm nghi người tuy nhiên chạy thoát đi ra ngoài. Lại cũng không có thể hoàn toàn đoạn tuyệt cùng trong nhà liên lạc. Vì vậy Mẫn Học lại phái một đội người đi bài tra Trương Sơn quan hệ giữa người với người. Trọng điểm là hắn người nhà cùng với thân thích bằng hữu. Xem phải chăng không ai biết hắn hướng đi của. Thuyết phục giáo dục công tác không thể ngừng. Quốc gia của ta gần đây chính sách không đều là tự thú xử lý khoan dung sao? Bị thân thuộc khích lệ trở lại tự thú phạm nhân rất không tại số ít. Khả năng Mẫn Học đều không buông tha cho. Không nghĩ tới, thông thường điều tra không có bất kỳ kết quả. Ngược lại là Tào Tiểu Bạch bên kia trước có tin tức. Trải qua Tào Tiểu Bạch điều tra, Phạm Thần, Phạm Lương hai người đều không gì đang lúc trước nghiệp. Dựa vào ra ngoài làm công dẫy được phần cơm ăn. Hơn nữa tại năm trước 12 tháng phần lúc, cùng một chỗ tọa hỏa xe đã tới Ma Đô. Cho nên, bọn hắn cùng cái này bản án liên quan là Bành Kế Đồng nghe đến đó không khỏi hỏi. Tào Tiểu Bạch vẻ mặt khoe khoang xuất ra hai tư liệu bề ngoài. Chỉ vào trong đó Phạm Lương cái kia trương tấm nói, các ngươi xem thân thể của hắn cao. Mẫn Học, Bành Kế Đồng nghe vậy đều giật mình. Lập tức hướng trên giấy nhìn lại, thân cao quả nhiên là 183. Kể từ đó, người chết thân phận cũng 10/8/9 xác định, Tiểu Bằng hữu, đi. Bành Kế Đồng lại vung lên bàn tay lớn, hướng Tào Tiểu Bạch đầu vai đập đi. Trên đường bị Mẫn Học cản lại, người cũng không nhìn một chút Tiểu Bạch cái này tiểu thân thể. Có thể chịu được ngươi cái kia lực tay ư, Bành Kế Đồng ngượng ngùng buông. Đương nhiên, thân cao giống nhau cũng không thể nói rằng Phạm Lương tựu nhất định là người chết. Mẫn Học đang cùng quan hoàng tể hồi báo cho án kiện tiến triển hậu. Phái hai gã cảnh sát hình sự đi Đông Bắc kiểm chứng. Mẫn Học bên này liên tiếp vài ngày đều bề bộn nhiều việc phá án. Bên kia, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi. Một cái võng tống tính chất trực tiếp, lại không có gì có danh tiếng người tham gia. Nhân khí vốn có thể nghĩ, nhưng bởi vì Lý Dân Vũ vây cái cổ, rất nhiều người siêu Mẫn Học, độc thân tình ca. Hay bởi vì đóng cửa sự kiện, không ít người cũng biết có như vậy cái tiết mục sắp truyền ra. Trong lúc vô hình, nên sự kiện ngược lại vì Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh kéo không ít người khí. Thậm chí có rất nhiều người, chính là hướng về phía phi thường cao hứng, hoặc là nói là hướng về phía độc thân tình ca, đến. Kinh qua mấy ngày nữa lên men. Bài hát này chẳng những không có chìm xuống, ngược lại lặng yên phát hỏa bắt đầu đứng dậy, cũng không biết như thế nào. Hãy tiến vào đại trung ánh mắt, có nhiều thứ lưu hành bắt đầu đứng dậy, vốn là không hiểu thấu. Thường thấy nhất đúng là một ít internet lưu hành lời nói. Ca khúc cũng không tính toán hiếm thấy. Hôm nay, độc thân tình ca cũng trở thành một trong số đó. Thân là một cái trực tiếp. Phóng tống, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, quy tắc rất đơn giản, dùng thanh âm định thắng bại, đệ nhất mùa mục tạm định vì 12 kỳ, đúng lúc là 3 tháng chu kỳ, cũng phù hợp giống nhau tiết mục định luật, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, không giống với tốt thanh âm các loại. Tuyển thanh tú tiết mục, càng xu hướng tại tống nghệ, thiên thiên phóng không không có giải tinh tường chính là... Trước kia danh sách đề cử chính là với tư cách thường trú khách quý danh ngạch. Mỗi kỳ tiết mục, thường trú khách quý cũng có thể lựa chọn hát một ca khúc. Tiết mục tổ còn có thể mời mấy cái tạm thời khách quý tiến hành đánh lôi đài. Tuyển ra một gã xuất sắc người, tham gia cuối cùng đồng thời đỉnh phong chi dạ quán quân tranh bá thi đấu. Về phần như thế nào định thắng bại, vậy thì càng tùy hứng. Mỗi lần trực tiếp bắt đầu, tiết mục tổ sẽ ở trực tiếp gian tùy cơ hội lựa chọn sử dụng 1.000 tên may mắn người xem. Tiến hành đầu phiếu, tuyển ra thích nhất một ca khúc khúc, nếu có tạm thời rời khỏi, hội lần nữa tùy cơ hội bầu cử phụ gom góp, tính công bình cái gì cũng không cần nói, có thể ngu nhạc vui mừng đại chúng là được rồi. Tiết mục tổ còn thả ra mánh lới. Trước top 3 có thể đạt được to lớn âm nhạc công ty ký kết mời cái gì? Cái này hoàn toàn là nói nhảm. Nếu như tiết mục làm phát hỏa, không cần hứa hẹn, công ty cũng khẳng định cướp ký. Nếu như không hỏa, cái kia mời cũng chỉ có thể là cái mời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.